đám người chính đạo đã dùng thủ đoạn gì, tại sao lại chạy nhanh như vậy? Hiện tại đã hoàn toàn tìm không được bọn chúng, Cực Âm Tổ Sư sau khi vừa hiện ra lập tức đánh giá một chút, sắc mặt có chút khó coi lẩm bẩm nói. Tính làm gì? Đám người chính đạo lúc đầu ở bên ngoài tự nhiên đưa ra cái đề nghị kia, ta đã cảm giác thấy hơi kỳ quái. Bọn họ sớm đối với chúng ta đã có tâm toàn tính, bất quá để cho bọn họ đoạt bảo vật trước cũng tốt, dù sao bằng vào kim ti tàm của tên Vạn Thiên Minh kia mà cũng muốn lấy hư thiên đỉnh, ta thấy hắn đúng là si tâm vọng tưởng. Còn nếu thật sự hắn đã lấy được bảo vật, chúng ta sẽ mai phục chỗ tối mà đoạt lấy cũng không muộn. Lão giả Nho Sam ở phía sau Cực Âm Tổ Sư trong mắt lánh quang chợt lóe nói. Thanh huynh nói có lý. Bất quá chúng ta cũng không thể trì hoãn, phải nhanh lên một chút mới được. Cực Âm Tổ Sư gật đầu, sắc mặt tốt hơn lên đồng ý nói. Lão giả thần sắc trịnh trọng hướng Man Hồ Tử nói, Man huynh phải cẩn thận một chút. Tầng này cơ quan xả vệ khôi lỗi có chút khó giải quyết. Ta và Thanh Đạo Hữu cũng sẽ đồng loạt ra tay tương trợ, như vậy có thể tiết kiệm chút pháp lực và thời gian, tranh thủ đến được tầng 5 để cùng với phe chính đạo tranh đấu một phen. Man Hồ Tử cũng không mấy quan tâm mở miệng nói, xả vệ khôi lỗi. Hình như có chút hứng thú. Cứ theo như ý các vị đi. Tiếp theo nhóm ma đạo cũng không trì hoãn tiếp tục đi tới. Không lâu, Hàn Lập phát hiện tầng thứ 2 và tầng thứ nhất có sự khác biệt. Ngã tư xuất hiện so với tầng thứ nhất ít đi rất nhiều, khoảng cách lại dài hơn, trên đường xuất hiện một số cấm chế cùng bẫy dập lợi hại hơn. Mặc dù những thứ này đối với Man Hồ Tử và Cực Âm không có khả năng gây ra nguy hiểm. Nhưng với một số tu sĩ kết đan kỳ, tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm, làm cho Hàn Lập cùng mấy người đi phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không thể nghi ngờ, nếu hắn một mình đi vào bên trong nội điện tầng 2 này, đối mặt với cấm chế và bẫy dập chỉ sợ là cái mạng nhỏ này quá nửa là không còn. Hàn Lập theo bọn họ đi qua 5 cái ngã tư của tầng 2, cuối cùng cũng đến nơi mà lão giả mở miệng nói, xà vệ khôi lỗi. Bộ dáng những khôi lỗi này thật sự cực kỳ tà ác. Không chỉ có 2 cái đầu rắn màu đỏ, mà còn có 4 cánh tay, trên người bao trùm một phiến lân giáp đen thui. 2 cánh tay ở phía trước cầm 2 ngọn giáo ngắn màu xanh. 2 tay phía sau cầm 2 cây nhuyễn tiên đen thui bóng loáng, mặt trên đầy những móc câu sắc bén, tản ra khí tức sáng trắng. Khôi lỗi này vừa thấy đoàn người Man Hồ Tử, nhất thời không tiếng động liền hóa thành một đạo hắc quang vọt tới, động tác cực kỳ linh mẫn nhạy bén. Man Hồ Tử cười một tiếng, nhất thời phóng xuất thiên ma công tiếp đón. Một màn xuất hiện làm cho Hàn Lập giật mình, khôi lỗi xà yêu nọ động tác nhanh như quỷ mị, 2 ngọn giáo và nhuyễn tiên trong tay có nhu có cường, mặc dù Man Hồ Tử không quan tâm đến phòng ngự tấn công một cách điên cuồng, nhưng nó vẫn có thể miễn cưỡng bảo vệ mấy chỗ yếu hại, làm cho Man Hồ Tử không vận dụng pháp bảo cũng không cách nào tiêu diệt được. Ngọn giáo màu xanh không biết bằng vật liệu gì luyện chế thành, đón đỡ bàn tay kim sắc của Man Hồ Tử mà chỉ hơi biến dạng một chút, chứ không bị gãy làm 2 đoạn. Điều này làm cho sắc mặt của Man Hồ Tử không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Lúc này, Cực Âm Tổ Sư cùng Thanh Dịch cư sĩ ở phía sau rốt cuộc cũng đã ra tay. Cực Âm Tổ Sư sử dụng là Thiên Đô Thi Hỏa mà ngày đó Hàn Lập cực kỳ sợ hãi. Một đoàn hỏa cầu nhỏ màu đen từ trong tay hiện ra, sau đó hóa thành một đạo hắc quang bắn nhanh ra ngoài. Khôi lỗi xà yêu nọ đang cực lực đón đỡ thiên ma công của Man Hồ Tử, căn bản không có cách nào tránh né, nhất thời một cánh tay cầm giáo ngắn bị ngọn hỏa cầu màu đen bao lấy hóa thành hư vô. Mà bên kia, lão giả Nho sang miệng khẽ hé mở ra, một luồng quang ti màu xanh từ trong miệng bạo phát ra, như tia chớp bay về hướng đối diện. Thanh quang ti quỷ dị này sau khi vây xung quanh khôi lỗi, thanh âm rầm rập như tiếng vó ngựa lập tức truyền ra. Khôi lỗi xà yêu lúc này bị kích trúng, thân thể liền trao đảo. Man Hồ Tử vẻ dữ tợn trên mặt chợt lóe, nhân cơ hội này hai tay đột nhiên hiện ra kim quang chói mắt, gầm nhẹ một tiếng bạo phát một quyền xuyên thủng ngực khôi lỗi, chảo móc từ trong đó ra một viên bảo thạch màu xanh lục. Khôi lỗi lúc này liền mất năng lực hoạt động, lắc lư rồi ngã xuống trên mặt đất. Man Hồ Tử nhìn khôi lỗi trên mặt đất đã biến thành vật chết, xem xét viên bảo thạch trên tay, một tia tàn khốc hiện lên trên mặt, lúc này năm ngón tay vận lực đem vật nọ bóp nát vụn ra. Nhưng sau khi năm ngón tay kim sắc bóp chặt lấy viên bảo thạch, khi mở tay ra viên bảo thạch nọ vẫn lấp lánh ánh sáng xanh lục không chút thay đổi. Man Hồ Tử cho dù bình thường càn rỡ, trên mặt cũng hơi biến sắc. Phải biết rằng hắn đã dùng 2 tay thúc động thiên ma công, đừng nói là viên bảo thạch cứng đến mấy, hay là một pháp bảo linh lực lợi hại đi nữa cũng tuyệt đối bị bóp thành biến hình. Thậm chí phẩm chất nếu thiếu một chút sẽ bị cú bóp này làm cho nát bấy ra. Man Hồ Tử hai tròng mắt có chút căng thẳng, lão giả Nho Sam cười hì hì đi tới nói. Man huynh, không cần kinh ngạc. Những bảo thạch này sớm đã có người mang trở về để nghiên cứu qua, vật ấy mặc dù cứng rắn vô cùng, không cách nào phá hủy, nhưng cũng không thể đem luyện chế hòa tan mà đưa vào bên trong pháp bảo hay pháp khí để sử dụng, phỏng chừng trừ khi là thượng cổ tu sĩ sống lại, nếu không vật này chỉ có thể nhìn xem mà thôi.